mời ra một kiếm linh do vô số sát cơ kiếm dạo trong phong vân kiếm chủng dung hợp thành. Kiếm linh này xuất thủ, không ngờ lại diệt sạch cả 6 tông sư võ đạo. Mặc dù hành động này cũng khiến tông sư võ đạo của phong vân kiếm chủng hao hết máu huyết, viên tịch quy khư, nhưng lại khiến toàn bộ giang hồ đều biết. Phong vân kiếm chủng không dễ chọc, cho dù phong vân kiếm chủng chỉ còn lại một người, người cũng không biết rốt cuộc trong tay hắn còn thủ đoạn gì. Mà giờ lai lịch của thanh niên áo trắng đi chân trần kia cũng hết sức thần dị. Trong truyền thuyết người ngoài không cách nào đi vào vùng đất táng kiếm của phong vân kiếm chủng, nói chính xác hơn là chỉ cần võ giả có chân khí sẽ không cách nào đi vào, một khi tới gần sẽ dẫn phát trận pháp. Bởi vì bên ngoài vùng đất táng kiếm là một khu rừng hoang, một con sói hoang ngậm một bé trai tiến vào vùng đất táng kiếm, đặt bên cạnh một thanh kiếm gãy, ngày ngày lấy sữa sói nuôi nấng. Bé trai này không khóc khóc quấy, không ngờ mãi tới năm 3 tuổi mới bị người của phong vân kiếm chủng phát hiện, lúc đó thậm chí chấn động toàn bộ phong vân kiếm chủng. Hơn nữa không biết vì sao đứa bé này sản sinh một loại liên hệ vô cùng kỳ dị đối với thanh kiếm gãy bên người, khiến cho thanh kiếm gãy vốn đã mất đi khí linh lại đản sinh ra khí linh mới, biến nó thành một thanh thần binh mới. Sau này đứa bé được phong vân kiếm chủng nuôi lớn, thu làm đệ tử, thậm chí lão kiếm thần Quách Mặc, người chấp trưởng đời trước đã khuất của phong vân kiếm chủng đích thân thu làm đệ tử, dạy bảo kiếm thuật. Do hắn không cha không mẹ, thậm chí họ gì cũng không biết nên Quách Mặc đặt tên cho hắn là Yến Chi, vì hắn làm bạn với thanh kiếm gãy nên tên là Yến Chi. Yến Chi cũng trở thành người đặc thù nhất trong phong vân kiếm chủng, vừa ra đời đã mang theo thần binh, đồng thời thân binh đó có mối liên hệ huyết nhục với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tu luyện tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thần binh có thể dung nhập vào cơ thể, khiến cho hắn bn qua bao năm vẫn giữ được dung nhan bất lão, hết sức thần dị. Cách chương.